văn võ trong triều đều nghe thấy tiếng lòng của ta. Chương 396, chương 396. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đậu hoàng hậu sờ lên đôi bàn tay thô ráp của lão hoàng đế lúc trẻ chịu không ít khổ, đến khi già, trên lòng bàn tay, mờ u bàn tay và ngón tay đều có thể sờ thấy những vết nứt nẻ đau ngũ lang. Đậu hoàng hậu nắm lấy đôi bàn tay đó, chậm rãi nói. Bất kỳ lời nói nào, có lẽ ban đầu nói không phải là thật lòng, nói 1000 lần 1000000 lần, nó sẽ thành lời nói thật. Có lẽ ban đầu mắng hứa yên miểu 1-2 câu, chỉ là mắng yêu, là biểu hiện thân thiết. Nhưng mắng nhiều rồi, sẽ có một ngày không nhịn được nghĩ, hứa yên miểu hắn thật là không biết đủ. Sẽ oán, sẽ trách, sẽ dần dần xa cách. Thái tử và Tương Dương công chúa đều trầm ngâm suy nghĩ. Lão hoàng đế cũng nghiêm túc kiềm điểm. Đúng là ta làm không? Chán qua đi, để ta xem bát quái. Ôi chao chao, hai người 66 tuổi rồi, còn tình cảm nắm tay trước mặt con cái. Lão hoàng đế và hoàng hậu tình cảm thật tốt nha. Đậu hoàng hậu mặt đỏ lên, định rút tay về. Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay bị quẹt một cái. Hơi sững sờ, nhìn về phía lão hoàng đế. Ôi chao chao, lão hoàng đế ngươi còn lén dùng ngón tay móc lòng bàn tay hoàng hậu. Chậc chậc chậc, thế phong nhật hạ, đạo đức suy đồi. Chậc chậc chậc, mặt đậu hoàng hậu càng đỏ hơn. Lão hoàng đế, ô, một tiếng, cười mắng. Tiểu hỗn đản, nhìn loạn cái gì, còn mắng người nhìn loạn. Chậc chậc chậc, còn không phải là ông già không biết xấu hổ, trước mặt con cái còn thân mật với vợ. Bất quá cũng không biết ông ta mắng ai, không biết là thái tử hay là Cao Tương. Tương Dương công chúa ngồi bên bàn lén cười, thái tử nhảy dựng lên, cười. Phụ hoàng, người cứ tiếp tục thân mật với nương, con đi quầy mượn cái bát, hâm rượu cho người. Một cái vỏ trứng bị ném tới, thái tử né tránh, cười lớn, đừng giục, con đi ngay đây. Hứa Yên Miểu nhìn bát quái của hoàng gia mấy lần, liền lại bắt đầu kiên nhẫn giám khảo. Khi hắn không xuống lầu tuần tra phòng thi, sẽ có ngự sử thường xuyên đi lại trong phòng thi. Mỗi phòng thi đều có binh lính canh giữ, cố gắng ngăn chặn thí sinh gian lận trong phòng thi. Mùng 9 tháng 2, thi hội buổi đầu tiên. 12 tháng 2, thi hội buổi thứ 2. 15 tháng 2, thi hội buổi thứ 3. 18 tháng 2, thí sinh ra khỏi trường thi, quan chấm thi tiếp tục bị nhốt bên trong chấm bài. Ngay khi các quan chấm thi đang chấm bài, bên ngoài trường thi, ánh mắt tinh tường có thể phân biệt được ai giấu tài liệu gian lận của một vị quan chấm thi trẻ tuổi nào đó trong kỳ thi hội lần này, cũng bắt đầu lan truyền trong kinh thành. Càng nghe ngóng được, thì ra người ta tên là Hứa Yên Miểu, tự giao hải, năm nay mới cập quan, nhưng đã là tổng ngũ phẩm lại bộ viên ngoại lang, đồng thời còn là thị trung bên cạnh hoàng đế, rất được lòng thánh thượng. Thế là có người khen ngợi, Hứa lang tuổi trẻ đã được thánh thượng sủng ái. Bản thân cũng là người có năng lực xuất chúng, ánh mắt cũng siêu phàm, thật có thể nói là thần thông quảng đại. Dần dần, có người gọi hắn ta là Hứa Thần Thông. Thái tử vừa nghe thấy cái tên này, lập tức vỗ tay khen hay, còn ở nơi công cộng trêu chọc. Đều nói chỉ có tên không đúng, không có biệt hiệu không đúng. Cái tên Hứa Thần Thông, danh xứng với thực A, cái tên Hứa Thần Thông, càng được lan truyền rộng rãi. Nhưng những người thực sự biết Hứa Yên Miểu có năng lực gì, sau lưng vẫn gọi hắn là Tiểu Bạch Trạch. Những chuyện như vậy, Hứa Yên Miểu cũng không chú ý đến. Chấm bài cũng là một công việc trí óc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói để phòng ngừa có người hối lộ, Đại Hạ Triều có một quy định, đó là chủ khảo không phụ trách duyệt bài. Hắn chỉ phụ trách khi 5 vị đứng đầu được các quan chấm thi khác chọn ra, tiến hành duyệt lại lần cuối và xếp hạng. Đương nhiên, hắn tuy không cần duyệt bài, nhưng hắn cần phải đi giám sát các quan chấm thi khác, để tránh bọn họ giở trò gian lận hoặc làm trái pháp luật. Một ngày tốt lành thời gian ngày qua ngày trôi qua, cho đến khi hoa hải đường Tây Phủ bên ngoài trường thi nở rộ tao nhã mà tùm, những bài thi trong tay người khác cũng mỏng đến chỉ còn lại 2-3 tờ, có người đưa bài thi đến trước mặt Hứa Yên Miểu. Hứa lang, đây là kinh khôi ta chọn, người xem có được không? Cách chương.